Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 365, chương 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì chuyện vui này, hiệu trưởng Tô ở lại bên này uống hai chén. Lần này là rượu trắng chính ông cụ mang tới. Chỉ sau hai chén ông cụ đã ngà ngà say. Tô Chí Phong cùng anh cả Tô Chí Cường đạp xe đưa hai cụ về nhà. Trên đường trở về, hiệu trưởng Tô còn say sưa nói: "Nhà họ Tô chúng ta có tiền đồ rồi. Tiểu bác của chúng ta sau này có thể làm cho đất nước hưng thịnh, nhân dân hạnh phúc, nước Hoa của chúng ta nhất định sẽ trở thành một cường quốc trên thế giới." Tô Chí Phong và Tô Chí Cường, lòng cha thật lớn. Sau Tết Nguyên Tiêu, Tống Sở và Giang Bác bắt đầu đi học trở lại. TBC Hà Tai người sau nửa học kỳ này sẽ học trung học, cho nên vừa khai giảng đã rất bận rộn. Là một học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp, bạn không chỉ phải học những bài học mới mà còn phải học các bài học trước đó. Các giáo viên chỉ mất một tháng để hoàn thành bài học mới nhanh chóng. Sau đó cho học sinh bắt đầu học lại các môn học của lớp 1. Thậm chí học lại cả môn học của lớp 5, lớp 6. Điều này đối với đứa trẻ khác mà nói quả thực chính là dày vò. Nhưng đối với Tống Sở ngược lại rất có lợi. Với sự giúp đỡ của Giang Bác, kiến thức cơ bản của cô rất vững chắc. Hơn nữa, Giang Bác đã đánh dấu cho cô những điểm quan trọng, cho nên học kỳ này, trong lớp cô học thoải mái nhất. Mỗi ngày còn có thể dành một giờ để viết sách. Mỗi ngày sau giờ học, cô ngồi trên xe của Giang Bác, nhìn những ngôi nhà hai bên ngõ, lắng nghe tiếng nói chuyện bên trong, nhìn bà cụ mù ngồi ở ngã tư, cụ ông què, đứa bé 3 tuổi bị trói vào cửa. Trong hẻm đá, có đủ loại người, mỗi người lại có cuộc sống riêng, câu chuyện của riêng mình. Những người tụ tập trong hẻm đá này tạo nên một câu chuyện. Tống Sở mỗi ngày đều dùng một giờ đồng hồ, dùng máy đánh chữ viết ra câu chuyện theo trí tưởng tượng của mình. Giang Bác thấy cô bận rộn, lại không cần anh hỗ trợ, chỉ có thể yên lặng tìm cho mình một công việc để làm. Vừa lúc còn phải đáp lễ cho vị lãnh đạo kia, chỉ là lần này làm ra một chiếc xe điện khá là phức tạp. Nếu không phải lần trước anh đã nói với cha rằng muốn làm xe điện thì anh đã không làm chuyện phức tạp như thế này chỉ để đáp lễ. Làm xe điện không những phải làm lại động cơ, mà còn phải làm pin, mà làm pin thì sẽ phải làm bộ sạc. Ngoài ra, còn có một vài linh kiện linh tinh khác. Sau khi Giang Bác cắt giảm, quyết định chỉ giữ lại công nghệ cốt lõi. Những kỹ thuật khác chỉ cần bỏ được liền bỏ. Dù sao, bọn họ cũng quá nghèo, thậm chí còn không mở được nhiều công xưởng sản xuất xe đạp. Loại xe điện này dù được đưa vào sử dụng cũng sẽ không quá phổ biến. Không cần thiết phải có nhiều chức năng như vậy. Bên này, Tống Sở dùng một giờ viết xong câu chuyện của bà cụ mù. Cô rủi rủi mắt, chạy tới thăm Giang Bác thì phát hiện anh đang vẽ gì đó lên trên giấy trắng. Giấy trắng và bút vẽ đều là nhà nước cung cấp. Giang Bác cuối cùng cũng không cần dùng quyển sổ của mình để vẽ. Các bức tranh được vẽ càng thêm rõ ràng và gọn gàng. Tống Sở vừa nhìn, liền thấy có chút giống xe đạp. Nhưng so với xe đạp thì có vẻ hơi mập. Cô im lặng nhìn, cũng không quấy rầy anh. Chờ Giang Bác vẽ xong, cô liền hỏi: "Anh Tiểu Bác, đây là cái gì? Lễ vật cho vị lãnh đạo lớn kia." Giang Bác nói Tống Sở: "À, anh vẽ cái này tặng ngài ấy sao?" Giang Bác lắc đầu: "Đây là xe, còn cần một số ứng dụng công nghệ." "Công nghệ gì?" "Biết Sở Sở không thông minh." Giang Bác nói rất đơn giản: "Không cần chân dẫm, có thể tự động." Ánh mắt Tống Sở sáng lên: "Sau này anh Tiểu Bác có thể dẫn em đi dạo bằng chiếc xe này nha. Xe của chúng ta hiện tại có chút nhỏ. 2 năm trôi qua, hai người cũng đã trưởng thành." Tống Sở tuy rằng dáng người nhỏ nhắn nhưng chung quy vẫn có khác biệt. Đặc biệt là Giang Bác lớn rất nhanh, ngồi ở bên trong có chút không thích hợp. Trong mắt Giang Bác mang theo ý cười. anh tặng món quà này cho vị lãnh đạo kia. Có thể ông ấy sẽ lại đáp lễ. Anh sẽ muốn một chiếc xe điện. Cách chương.